xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 645. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Dài Dài là người đầu tiên mềm lòng. Tôi tin cô, nhưng chúng tôi nhất thời khó mà tiếp nhận nổi. Hiện tại tôi vẫn còn sốc vì cô là vợ của giáo sư Quý đấy. Cảm giác đầu óc cứ ong ong, không chân thật chút nào. Xài Thiện Tĩnh nhìn chằm chằm vào Tống Thời Hạ. Lúc trước tại sao cô lại vờ như không quen giáo sư Quý thế? Tống Thời Hạ cười khổ nói. Tôi với giáo sư Quý là đi xem mắt rồi mới kết hôn với nhau. Tôi chỉ biết anh ấy là giáo sư đại học thôi. Những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải vì các cô so sánh anh ấy với danh nhân như Einstein, tôi thật sự cũng không biết đó là chồng mình đâu. Trịnh Linh Linh che miệng cười trộm, không thể tin nổi. Cô cưới chạy thật đấy à? Lỡ như giáo sư Quý là người xấu thì sao? Tống Thời Hạ rất vui vì phản ứng đầu tiên của bạn cùng phòng chính là lo lắng cho cô. Lúc đó tôi chưa trải sự đời, cực kỳ sùng bái phần tử trí thức. Giáo sư Quý là giáo sư đại học, riêng chuyện đó đã ghê gớm lắm rồi. Anh ấy còn trẻ như thế, nói không chừng sau này còn có thể làm cả trưởng khoa. Hơn nữa anh ấy lại còn đẹp trai nữa chứ. Tống Thời Hạ nói xong thì xấu hổ cúi đầu. Mấy cô gái lập tức hiểu rõ, còn tưởng rằng Tiểu Hạ lấy giáo sư Quý là vì nguyên nhân sâu xa ghê gớm gì, hóa ra là vì bằng cấp cao với đẹp trai. Đình Dài Dài lúc này mới chợt nhận ra, lần trước giáo sư Quý phát hiện chúng ta bày trò, nhưng lại không vạch trần mà giữ thể diện cho chúng ta, nên mới bảo Tĩnh Tĩnh trả lời quá trình giải đề à. Tống Thời Hạ không hỏi chuyện này, nhưng nếu bạn cùng phòng đã hỏi như thế thì đáp án chắc chắn là khẳng định. Đúng vậy. Chúng ta ngồi cùng với nhau, anh ấy cũng không thể làm khó làm dễ các cô được. Thái độ bán tin bán nghi của Tống Thời Hạ khiến mấy cô gái yên tâm hoàn toàn. Xem ra lúc đối mặt với giáo sư Quý, Tống Thời Hạ vẫn căng thẳng hệt như bọn họ. Còn tưởng là vợ của giáo sư Quý thì sẽ chín chắn điềm đạm lắm cơ. Hách Quế Hoa ngồi phịch xuống sofa, chẳng giữ chút hình tượng nào. Được rồi, lần này tôi yên tâm rồi, Tiểu Hạ vẫn là Tiểu Hạ. Vợ của giáo sư Quý chỉ khiến Tiểu Hạ có thêm một thân phận khác mà thôi. Mọi người cũng lũ lượt vỗ ngực, Trịnh Linh Linh uống một hớp nước. Tôi thấy hơi đồng tình với Tiểu Hạ đấy nhé. Có người chồng nghiêm túc như giáo sư Quý, mỗi ngày đối mặt với giáo sư Quý có phải y như lên lớp không? Tống Thời Hạ bật cười. Nếu giáo sư Quý biết các cô nghĩ anh ấy hung dữ như thế, khéo sẽ tự hoài nghi bản thân mất. Mọi người đều ngồi xổm xuống, Xài Thiện Tĩnh do dự hỏi. Bí mật của giáo sư Quý là cái gì thế? Học tiết của thầy ấy áp lực ghê đấy. Mỗi lần chuông tan học vang lên tôi mới dám thở phào một hơi. Tống Thời Hạ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Đúng là anh ấy sẽ yêu cầu hơi nghiêm khắc đối với sinh viên. Nhưng thật ra anh ấy là một giáo viên bình dị dễ gần. Các cô đừng để vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy hù dọa. Nếu gặp phải đề nào khó thì cứ mạnh dạn đến phòng làm việc tìm anh ấy hỏi. Nếu rảnh thì anh ấy nhất định sẽ chỉ dạy tận tình. Cách chương.